Chương 4. 664 đoạt cứu không được. Cho nên thật sự là bị giật nảy mình, lúc này tất cả mọi người đang dùng không đồng ý ánh mắt nhìn qua tiểu cô nương này. Thật sự là quá không đáng tin cậy, làm sao lại có thế gan to như vậy làm bậy đâu cũng không sợ này. Xem thường nhân từ nhi một mở mắt đem bàn tay nhỏ của nàng ướt. Rất hiển nhiên, Tiểu Mục cũng không cảm thấy trước mắt viên này tướng mạo quái dị xem thường nhân từ nhi sẽ đối nàng phát động bất luận cái gì công kích. Trên thực tế, bàn tay nhỏ của nàng đưa tới phủ nó một lúc sau, còn có thể cảm giác được này cây nhỏ loại nhảy cân hoan hô tâm tình. Tiểu mặt than miệng nhỏ hơi mấp máy, nhìn thoáng qua còn nằm trên mặt đất ôm nàng bắp đùi thụ nhân cầu cầu, người đứng lên. Chu bạc, cầu cầu cảm thấy, cầu cầu còn là có thể lại cứu giúp một chút chu bạc ngươi mau cứu cầu cầu nha, mau cứu cầu cầu. Tiểu mặt than ha ha một tiếng, nếu là chính ngươi làm ra tới, tương lai ngươi liền được chiếu cố thật tốt nó. Cầu cầu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía bản thân tiểu chủ bạc. Hoa hoa, hoa, tiểu chủ bạc không yêu nó, tiểu chủ bạc thực sự không yêu nó. Tiểu chủ bạc hiện tại không chỉ đập nó, còn nói với nó như vậy quyết tuyệt lời nói. Hoa, hoa hoa tiểu chủ bạc ra đi. Tiểu mục diện không biểu lộ nhìn qua nó nói, ngươi trước đứng dậy. Không nổi, cầu cầu không nổi. Chu bạc phải là còn không cứu giúp cầu cầu. Cầu cầu đời này đều không nổi á, vậy ngươi tiếp tục nằm đi. Tiểu mặt than xoay người co cẳng liền muốn chạy trốn, bên ngoài sự tỉnh vội vàng đâu, chúng ta đi ra ngoài trước. Hoa cầu cầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét thảm, một cái bay nhào gắt gao ôm lấy kiểu một chân. Chu bạc ga ngươi cứu giúp một chút cầu cầu, ngươi cứu giúp cầu cầu một chút ga. Kiểu một tức sạm mặt lại nhìn qua tiểu gia hỏa này. Nàng như thế nào cảm giác này phá hài tử làm như vậy cười đâu. Mặc liền cu nở dê rất là không nói nhìn một chút nó, câu cầu bình thường biểu hiện tuy rằng có chu tờ không đáng tin cậy, nhưng từ không như hôm nay dạng này cháy bỏng khó có thể bình an, thậm chí có thể nói là nôn nóng chu bạc. Đi! Tiểu mục đưa nó từ dưới đất xách lên, thâm thiên nói với nó, ngươi không nên xem thường viên này cây nhỏ loại. Ngươi nhìn, nó hiện tại sinh trưởng ở ngươi trên cành cây. Ngươi chẳng khác nào là thêm một cái ánh mắt cây nhỏ. Người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nó ra tiểu chủ nhân, chu chu bạc, nhiều hơn một con mắt, vậy cái kia không liền thành yêu quái dô y sao. Kiểu một bẹp miệng, dùng khinh bỉ ánh mắt lướt qua nó, ngươi một gốc thành tinh cây, bình thường có thế nhảy có thế nhảy có thế chạy có thế hát, ngươi đã sớm là yêu quái. Đám người, ha ha ha ha ha, đao vô cực lập tức cười to lên. Cơ mờ nờ, nghe tiểu cô nương cùng cây này đối thoại, làm sao lại cảm giác như vậy vui, cảm giác trùng trùng đâu. Cây nhỏ người hoa một tiếng, vừa muốn tiếp tục gào hai tiếng. Tiêu mục một cái đè lại nó cây miệng, được cờ rồi y, người hướng tốt nghĩ, từ nay về sau, ngươi liền lại thêm một tiểu đệ, không rất là khéo a. Cầu cầu đầy mắt thê lương nước mắt nhìn qua nàng, chu bạc, thực sự đoạt cứu không được a. Tiểu mục kéo ra khoe miệng, nói thật, rất khó khăn cứu rút. Ngươi nhìn này xem thường nhân tử, hiện tại đã cùng ngươi một linh bản nguyên dung hợp làm một thể. Nó có thể nói là dựa vào ở trên thân thể ngươi sống sót, cu nở dê không chiêu đến ngươi chọc tới ngươi cái gì. Ngươi cũng không thể đem nó cho móc ra, để nó vô duyên vô cớ liền chết đi, ta nhìn xem thành thói quen, ha. Tiêu mục dùng sức xoa nhẹ hạ cầu cầu cây đầu người, đừng sợ, vạn sự có chủ nhân ở đây. Cầu cầu đạp đã kéo xuống chính mình cái đầu nhỏ, lập tức thần sắc hiểu xỉu hiểu xỉu.